Đan Đại Chí Tôn, chương 1744, C-1744, Thánh Linh Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Lạc Thiên Quốc lúc nào đã trở thành lãnh địa của man hoang chiến tộc sinh tử nơi này do cường giả quyết định. Các ngươi có thể, chúng ta cũng có thể. Một vị thánh tổ giằng co với man khôi, hai vị thánh tổ khác cảnh giác ở hai bên, đề phòng lại có cường giả man hoang khác xuất hiện. Không tệ lắm, hiểu rất rõ. Luật pháp, Đoạn Lạc Thiên Quốc, nếu các ngươi đều đã rõ ràng, chúng ta cũng đừng nhiều lời, ai mạnh thì người đó liền có thể thẩm phán sinh tử. Giết cho ta, Man Khôi ngạo nghễ thét lên ra lệnh. Giống giống, Ô Kim Viên Vương mặc dù là cảnh giới bán thánh, nhưng vẫn hét lớn nhào tới đầu tiên. Hai vị thánh nhân chiến tộc đồng thời vỗ cánh gào lớn, riêng mình khóa chặt mục tiêu giết qua. Một đám quái vật dã man, chỉ biết chiến đấu thôi sao? Ba vị thánh tổ ra hiệu với nhau, dứt khoát lao thẳng đến man hoang chiến tộc. Bọn hắn hiểu rất rõ những gia hỏa hung tàn này, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều là đánh trước lại nói. Đánh thắng, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đánh không thắng, mới có thể cân nhắc giao lưu. Giao lưu sao, bọn hắn lập tức chạy trốn, trở về tìm viện binh, trở lại đón lấy. Thô lỗ, dã man, hoàn toàn không nói đạo lý. Ngũ thánh và một bán thánh, giống như sáu dòng lũ bỗng nhiên đụng vào nhau, bá N ra năng lượng cuồng chiều ngập trời, xua tan đám mây dày đặc trên bầu trời, chấn động trăm dặm phế tích. Man Khôi lạnh lùng nhìn mấy lần, nghe ngóng tình huống với đám Ô Kim Viên. Người hợp tác với các ngươi trong có ở đây không? Man Khôi đưa tay rũ ra một bức tranh, phía trên chính là vẽ Khương Phàm. Mấy con Ô Kim Viên to con tiến tới nhìn một chút, dùng sức gật đầu. Chính là hắn, thật chứ, Man Khôi tinh thần phấn chấn, chăm chú nhìn bọn chúng. Đám Ô Kim Viên gật đầu lần nữa, thể hiện vô cùng khẳng định. Chính là hắn, bốn người, chuyện vừa hoàn thành. Một, tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Hai, tình đầu quan trọng nhất thế gian. Ba, sau trọng sinh ta đem phu quân sùng tận trời. Bốn, thảm thực vật hoang dã, cái gì? Man Khôi thể hiện cứng đờ, bốn người, giống nhau như đúc. Đám Ô Kim Viên hết sức chăm chú, ở trong mắt của bọn nó, dáng dấp con người đều không khác nhau mấy, tựa như con người thấy bọn nó đều không khác mấy. Khi bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự Khương Bá đứng ở trước mặt bọn chúng đương nhiên hợp lý thành tứ bảo thai, giống nhau như đúc. Man Khôi hỏi lại, bọn hắn là mang theo mặt nạ, không phải, chính là giống nhau như đúc, các ngươi đang đùa nghịch ta, không có, chính là giống nhau như đúc. Man Khôi nghiêm mặt nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi, chỉ lại mặt mình. Các ngươi nhìn ta, giống người trên bức họa không? Có phải người ngốc hay không? Khẳng định không giống. Người có sừng có cánh, bọn hắn không có, bọn họ là ai? Là người ta muốn tìm, đi đâu? Chạy, chạy đi đâu rồi? Không có chào hỏi, tựa như là đào xuống đất. Nói xong, Ô Kim Viên quay đầu quan sát Ô Kim Viên khác, được rất nhiều cái gật đầu đáp lại. Vị trí nào? Nơi đó, được, Man Khôi vỗ cánh bay lên không, ánh mắt nóng bỏng muốn giết tiếp, kết quả đám Ô Kim Viên liên tiếp đưa tay. Nơi đó, còn có nơi đó cũng thế, nhé nhé nhé, còn có nơi đó. Man Khôi suýt chút nữa té ở trên mặt đất, nghiêm mặt, nắm chặt quyền, hận không thể đánh chết bọn khỉ ngốc này. Đám Ô Kim Viên mồm năm miệng mười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chào hỏi rất nhiều quái vật. Đều chui vào dưới mặt đất. Ai, những quái vật kia không khác ngươi lắm. Không giống, đẹp hơn hắn. Hắn không có cái đuôi, không cân đối. Đúng đúng, những quái vật kia còn có cái đuôi. Ta thích cái đuôi kia, so với chúng ta còn rất dài. Chính là làn da không tốt lắm. Qua trắng, không sáng ngời bằng chúng ta. Bọn hắn đều rất dũng cảm, giống như chúng ta. Ừm, ta thích bọn hắn. Man Khôi nghe được thì co rúm khuôn mặt. Không tín nhiệm được bọn khỉ này nữa. Thậm chí ngay cả có phải Khương Phàm tới hay không, trong lòng hắn đều còn có hoài nghi. Đám Ô Kim Viên nghị luận một lát, tiếp tục nhìn chằm chằm không trung, hò hét triệu uy cho vương của bọn chúng. Trận chém giết giữa thánh linh cuồng bạo cường thế, tiếng oanh minh kịch liệt truyền đi mấy trăm dặm, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tới nơi này. Ầm ầm, Ô Kim Viên vương rất nhanh đã thảm bại, bị đánh rơi xuống. Chật vật đánh tới mặt đất. Hai quái vật thánh linh nhanh chóng rời khỏi chiến trường, bảo vệ đến bên cạnh Man Khôi, trầm giọng nói. quá mạnh, không đấu lại, hay là nói chuyện đi. Man Khôi đi đến phía trước. Các ngươi đến tìm Khương Phàm, biết chuyện, cũng đừng hỏi. Ba vị thánh linh nhìn xung quanh phế tích bừa bộn, cau mày, tại sao Khương Phàm lại muốn tập kích nơi này, chẳng lẽ phần thiên chiến vực ở dưới thiên trọng lâu. Tính toán thời gian, trước sau giày vò đến bây giờ đều đã hơn một ngày, có phải Khương Phàm đã rời khỏi hay không? Nhưng vì sao không có bất kỳ vết tích gì? Đây chính là phần thiên chiến vực, lấy cảnh giới của Khương Phàm bây giờ, không thể nào không một tiếng động mang đi được. Man Khôi tiếp tục hỏi, tại sao Khương Phàm lại phải ở chỗ này? Các thánh linh hừ lạnh, muốn biết, dựa theo truyền thống của các ngươi, đánh trước bại chúng ta. Man Khôi âm trầm sắc mặt, nói cho ta biết, không phải vậy. Xích Thiên thánh linh hừ lạnh, không phải vậy thì như thế nào? Tiếp tục đánh cho ta, nơi này là Đọa Lạc Thiên Quốc, chúng ta còn có thể để bọn khỉ con không có lông này khi dễ. Man Khôi bỗng nhiên phất tay, chỉ đến tam đại thánh linh ở không trung. Chiến thần phẫn nộ, hai vị đã hiểu ý tứ Man Khôi, toàn bộ vỗ cánh bay lên không, ngẩng đầu lên trời hét lớn, hai cánh kịch liệt mở rộng, bỏ đầy vằn đen quỷ dị, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, từng đường vân thẩm thấu trong đó. Ba vị thánh linh lập tức cảnh giác, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Đây là chiến kỹ truyền thừa của Man Hoang chiến tộc, có thể lợi dụng năng lượng không gian đặc thù tại hai cánh của bọn chúng. Cùng các tổ tông bên trong tổ địa xa xôi sinh ra cảm ứng, có thể mượn dẫn thực lực cường đại của các tổ tông. Mỗi một tộc nhân chiến tộc, đều ứng với một tổ tông, đều có thể mượn dẫn lực lượng từ nơi đó. A, hai vị thánh linh man tộc hét lớn, vằn đen ở hai cánh nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, khí thế của bọn hắn bỗng nhiên tăng vọt, dữ tợn tà ác, hét lớn như sấm. Răng rắc một tiếng, bọn hắn đánh vỡ nát hư không, đuổi giết tam đại thánh linh. Đánh cho ta, Man Khôi giống to, mẹ nó còn không phục, đánh tới khi các ngươi chịu phục, chiến thần phẫn nộ thì như thế nào, hai đấu với ba, các ngươi cũng quá cuồng, cách chương.